Chương 295, ngươi đối với sư tỷ làm cái gì? Tựa hồ là đã nhận ra người chung quanh tâm tình, Phạm Tăng cũng phản ứng lại, phía trước ở Nhan Như Ngọc thủ hạ tan tác cảm xúc rốt cuộc cất xong, mặt da đỏ lên, chính mình cư nhiên dùng phép khích tướng đi đối phó Trương Lương, thật sự là quá mức ngây thơ một chút. Đang ở Phạm Tăng suy nghĩ nói như thế nào xuống phía dưới thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên ngồi ở Phạm Tăng đối diện, Phạm sư phó, con ván kế tiếp ô hát tường tốt. Lúc đầu cho rằng Trương Lương không am hiểu kỳ đạo, muốn cự tuyệt, không nghĩ tới sự tình còn có chuyện cơ, Phạm Tăng lập tức cao hứng đáp ứng, có người cùng hắn đánh cờ, hắn đang cao hứng còn không kịp. Thế nhưng Phạm Tăng không có chú ý tới là, một bên Nhan Như Ngọc, nhưng là đối với hắn toát ra vài phần đồng tình thân sắc. Mặc dù không biết Trương Lương tài đánh cờ rốt cuộc có bao nhiêu, thế nhưng chỉ là từ ngày đó Trương Lương giấu giếm thanh sắc cùng tuân tử đánh cờ dáng dấp bắt đầu. Nhan Như Ngọc liền đối với Trương Lương sinh ra nồng đậm tâm tình, nàng luôn là cảm giác, chính mình người tiểu sư đệ này, dường như so với chính mình hiểu rõ, còn muốn không đơn giản. Chỉ bất quá, giữa lúc bất chi bất giác, Nhan Như Ngọc cũng là bắt đầu từ từ quên mất điểm ấy, lúc này lại hồi ức lại đứng lên, càng là cảm giác được đối với trước mặt Trương Lương không đoán ra. Cũng chính là vào lúc này, Trương Lương đã bình kịch, đánh cờ bắt đầu rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ván cờ thời gian không cần lâu lắm, dù sao cũng là tùy tiện hạ hạ, mà đứng ở Phạm Tăng phía sau xem cuộc chiến Hạng Lương nhìn cuộc, bất đắc dĩ lắc đầu, nét mặt tràn đầy thần sắc tiếc nuối. Nhìn nữa Trương Lương, Hạng Lương trên có vài phần thần sắc kinh ngạc, hắn biết Trương Lương là người phương nào, càng là biết Trương Lương trên người ngay cả cái thanh nhi cũng không kém bao nhiêu kiếm thuật. Ai có thể ngờ tới, Trương Lương thế mà lại còn chơi cờ, hơn nữa. Còn xuống tốt, còn như tốt đến trình độ nào, vậy không phải Hạng Lương có thể phân biệt ra. Ngược lại ở Hạng Lương trong mắt, mặc kệ Trương Lương bỏ vào cái tình trạng gì, hắn đều cảm thấy rất lợi hại. Phạm sư phó, thiếu mưa tới. Nhưng vào lúc này, Hạng Lương liếc mắt liền liếc đến rồi hướng phía nơi đây đi tới Hạng Thiếu Vũ, lập tức cười nhắc nhở. Thế nhưng lúc này Phạm Tăng nơi nào nguyện ý từ trước mắt cuộc bên trong phân thần, đối với Hạng Lương mà nói càng là không tuân theo. Để Hạng Lương một trận chán nản. Mà đang ở lúc này, Phạm Tăng cũng là càng rơi xuống càng là cảm thấy phiền muộn, loại cảm giác này, so với hắn vừa rồi đối mặt Nhan Như Ngọc thời điểm, còn muốn rõ ràng. Chẳng lẽ nói, Trương Lương tài đánh cờ, so với Nhan Như Ngọc còn phải cao hơn một cái tầng thứ, nghĩ tới khả năng này, Phạm Tăng cũng là vội vã dừng, hiện tại chủ yếu nhất chính là thắng nổi Trương Lương. Thế nhưng có câu nói tốt, là dục tốc tắc bất đạt, càng là muốn thắng. Càng là dễ dàng thua, ván đầu tiên rất nhanh thì lấy Phạm Tăng thất bại cáo chung. Phạm Tăng không đáp ứng, lại muốn kéo Trương Lương loại kém hai cục, ván thứ ba, Trương Lương bất đắc dĩ cười khổ, dứt khoát đáp ứng. Thế nhưng tài đánh cờ ở trên chênh lệch cũng sẽ không vì vậy mà thu nhỏ lại, rất nhanh, Phạm Tăng cũng đã bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thua. Nhìn Phạm Tăng dáng dấp, Trương Lương mỉm cười, chắp tay nói, tiền bối đa tạ. Một bên chạy đến Hạng Thiếu Vũ đang đứng ở Phạm Tăng phía sau, nhìn hai người chơi cờ đánh cờ chẳng cảnh, có chút ngạc nhiên. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Phạm Tăng ho khan một tiếng, nói ra, đáng tiếc ta hơn nửa cục xa xa vượt lên đầu tốt tình thế à, nếu như không phải có người ở bên cạnh quấy rầy ta suy nghĩ, cũng không trở thành bị tử phòng nghịch chuyển cục diện. Phạm Tăng lời vừa nói ra, Hạng Lương cùng Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được nhìn nhỏ cười, hai người tự nhiên là biết. Phạm Tăng lời nói này là có ý gì? Nhìn Trương Lương liền muốn đứng dậy động tác, Phạm Tăng lập tức nóng nảy, tự tay kéo lại Trương Lương, ôi chao không nên, một ván nữa. Thấy Phạm Tăng còn phải tiếp tục, Hạng Thiếu Vũ chứng kiến Trương Lương cười khổ răng rấp, liền vội vàng tiến lên một bước, Phạm Sư Phó, xin chờ một chút. Phạm Tăng đang ở cao hứng, nhìn thấy Hạng Thiếu trẻ xuân đến, không khỏi rất nghi hoặc, làm cái gì ách, Hạng Thiếu Vũ cũng không nhịn được vào đầu. Nàng phát hiện lúc này Phạm Tăng dường như so với bình thường còn đáng sợ hơn nhiều a, nhưng nhìn đối diện Trương Lương bất đắc dĩ rằng rớp, nàng cũng chỉ đành nhắm mắt nói, ta có sự tình muốn thỉnh giáo Phạm Sư Phó. Thế nhưng Phạm Tăng cũng là không ăn nàng một bộ này, lập tức nói ra, cái gì sự tình không thể để cho ta an tĩnh dưới hết tổng thể hỏi lại sao Hạng Lương bất đắc dĩ sen mồm, ai Phạm Sư Phó, các ngươi đã liền xuống 16 cục, cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Phạm Tăng cười ha ha một tiếng, lôi kéo Trương Lương nói ra, bây giờ là 8 tháng 8 phụ. Tới một cái nữa quyết thắng cục, không phải vừa lúc xui xẻo, một bên Nhan Như Ngọc vội vã ho nhẹ một tiếng, nàng là biết Phạm Tăng tỷ khí, mới vừa nàng chính là nhân này bị Phạm Tăng lôi kéo không phân thân ra được. Nghe được Nhan Như Ngọc thanh âm, Trương Lương lập tức nói ra, xin lỗi, nhị sư tỷ tìm ta, cái này quyết thắng cục, xem ra chỉ có thể cùng tiền bối tùy ý tái chiến. Phạm Tăng nghe vậy, không khỏi phiền muộn, bất quá cũng biết mình vừa rồi liên tiếp lôi kéo Trương Lương hạ nhiều như vậy ván cờ, cũng đúng là đủ rồi, liền buông tay ra, thở dài một tiếng, ai, chúng ta cờ gặp đối thủ, chiến cuộc say xưa, tử phòng cũng không thể lỡ hẹn nha. Ngụ ý, thật đúng là tin Trương Lương lý do, chuẩn bị ngày khác cùng Trương Lương xuống lần nữa kỳ bàn. Nghe Phạm Tăng thoại ngữ, Trương Lương không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cũng không có dự định tiếp tục cùng Phạm Tăng đánh cờ tâm tư, thế nhưng ngược lại ngụ ý, cũng là để hắn hết sức bất đắc dĩ, lúc này không thể làm gì khác hơn là chắp tay, tiền bối yên tâm, tử phòng cáo tử. Ừ, ngươi đi đi. Phạm Tăng gật đầu, để Trương Lương tự rời đi. Có Hạng Thiếu Vũ ngăn chặn Phạm Tăng, Trương Lương lấy Nhan Như Ngọc mượn cớ, thật nhanh thoát đi nơi đây, lại bị Phạm Tăng kéo, hắn phỏng trừng liền thực sự không đi được. Nhìn Trương Lương rời đi dáng dấp, Hạng Thiếu Vũ cũng là nhanh lên kiếm cớ kéo Phạm Tăng, mà Nhan Như Ngọc thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng đối với Hạng Thiếu Vũ đám người thân phận đã mơ hồ đoán đến đại khái. Thế nhưng lúc này Nhan Như Ngọc cũng là cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn bên cạnh Trương Lương. Sư đệ, ngươi, có cái gì không nói muốn nói với ta? Trương Lương sửng sốt một chút, quay đầu, vừa lúc đón nhận Nhan Như Ngọc cặp kia nháy cũng không nháy con ngươi nhìn thẳng cùng với chính mình, nhất thời trinh nhiên. Sư tỷ Trương Lương ngây người thời điểm, đã tại trong đầu nhanh chóng chuyển động, Nhan Như Ngọc lời ấy là ý gì, không khó đoán, chính mình muốn thẳng thắn à nghĩ vậy hậu quả. Trương Lương không khỏi có vài phần do dự, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương bên thai lại chuyển tới một câu nói, ngươi ngày ấy, đối với sư tỷ làm cái gì đây? Trương Lương ho khan một tiếng, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Nhan Như Ngọc sẽ bỗng nhiên nhắc lên cái này, nghĩ tới đây, Trương Lương chợt phản ứng lại, Nhan Như Ngọc dường như có chút không thích hợp. Sư tỷ trong khoảng thời gian này, có một ít dị dạng, nhất là tính tình của nàng, dường như không giải thích được thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nhan Như Ngọc hơi nhíu mày, nghĩ Phục Thanh Trí những thời giờ này tới có cái gì không đúng biểu hiện, buồn bực nói.